Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, Ma Vương lộ diện. A, Lý Huynh chúc mừng nha. Đẩy cửa phòng ra, Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương đều đứng tại bọn hắn miệng. Lý Vũ Dương tu vi đột phá đến vương giả 9 tầng. Không cần đoán cũng biết, hắn pháp tướng cũng tất nhiên đột phá. Từ khi Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương biết được thân phận của hắn về sau, đem hắn xem như bình đẳng tồn tại. Trước kia bọn hắn mặc dù cũng rất chiếu cố vương thần, nhưng là chỉ coi hắn là làm một cái tu vi thấp tiểu huynh đệ. Kia là vương huynh đệ, may mắn mà có ngươi ngộ đạo thụ lá. Lý Vũ Dương hồng quang đầy mặt, vương thần khẽ lắc đầu. Lý huynh quá khách khí. Tốt. Hai người các ngươi nói nhảm thật nhiều, đều là nhà mình huynh đệ, nói những cái kia nói nhảm làm gì, đi thôi. Hứa Phong đi đầu một bước, hướng cửa phủ đệ đi đến. Ha ha, vương thần hai người cười lắc đầu, đồng thời đi theo Từ Phong bộ pháp. Ba người sắp đi đến cửa thời điểm, Ngô Kiến Nhân huynh muội cũng theo sau. Những ngày này vương thần chuyên chú tu luyện, không có cùng hai cái này huynh muội đánh qua đối mặt. Bản thân hắn đối Ngô Kiến Nhân huynh muội cũng không có hứng thú. Tán tu tụ hội chi địa cách Lý Vũ Dương phủ đệ rất gần. Chuyển qua mấy con phố đã đến. Đây là một chỗ to lớn trạch viện. So Lý Vũ Dương phủ đệ còn muốn lớn gấp 10. Cái này chỗ trạch viện chủ nhân chính là tán tu đệ nhất nhân mở đất Bạt Dũng. Phủ đệ cổng có thật nhiều gia nô viện công đang đón khách người. Có người nối liền không dứt đi tới đại môn. Những người này đều là tại Thất Tinh Thành lâm thời ở lại tán tu. Lý công tử, ngài đã tới. Nhìn thấy Hứa Phong một đoàn người đến, một cái thị nữ tiến lên đón. Bồng bềnh hành lễ. Lý Vũ Dương gật gật đầu. Hỏi, tụ hội ở nơi nào? Tại chủ nhân nhà ta hậu hoa viên. Thị nữ cung kính trả lời. Dẫn đường, công tử đi theo ta. Thị nữ lại thi cái lễ, lúc này mới quay người cho mấy người dẫn đường. Tại nàng dẫn đầu dưới, mấy người xuyên qua tầng tầng viện lạc, đi vào một cái cao lớn mặt trăng cửa. Tiến vào mặt trăng cửa về sau, đập vào mi mắt là một hoa viên. Vườn hoa trung ương là một cái rất lớn hồ nhân tạo. Tại trên đó có răng khắp nơi hành lang, cùng rất nhiều tinh xảo đình nghỉ mát. Có không ít võ giả tại đình nghỉ mắt hoặc là trong hành lang cái bàn bên trên uống trà nói chuyện. Phiếm, cũng có người cao đàm khoát luận. Toàn bộ vườn hoa tiếng người huyên náo. Đã có không ít tán tu đến nơi này. Ở chỗ này tụ tập tán tu, đại bộ phận đều là vương giả cảnh giới võ giả. Cũng có linh thủy cảnh võ giả. Bất quá cực ít, mau nhìn, thần thể Lý Vũ Dương. Hắn đến rồi, kia là trời ạ. Ẩn thần thể Hứa Phong, hắn cũng tới, không phải nói hắn chuẩn bị xung kích thần cảnh sao? Hứa Phong Lý Vũ Dương từng tia ánh mắt hướng bên này nhìn lại, rơi vào Lý Vũ Dương cùng Hứa Phong trên thân. Tất cả mọi người mang theo kính trọng biểu lộ, từ nơi này không khó coi ra. Vô luận là Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương, tại tán tu bên trong địa vị đều không thấp. Ẩn thần thể, Hứa Phong lại là ẩn thần thể. Khó trách vương thần vuốt cằm, ở trong lòng âm thầm nói thầm. Hắn giờ phút này mới biết, Hứa Phong cũng là thần thể. Ẩn thần thể cũng là thần thể bên trong một loại. Cùng thần thể không sai biệt lắm. Loại thể chất này ngươi, tại không sử dụng chiến lực thời điểm, nhìn xem liền cùng phổ thông phàm thể. Không người có thể nhìn ra thân thể bản chất, liền ngay cả thần cảnh võ giả cũng nhìn không thấu. Nguyên lai là Hứa huynh cùng Lý huynh đại giá quang lâm. Thất lễ, gặp qua Hứa huynh, gặp qua Lý huynh, trong đám người có không ít người tới chào hỏi. Cũng có thật nhiều cùng Hứa Phong quen biết người. A, thiếu niên kia rất quen thuộc, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Cũng không phải sao, ta cũng cảm thấy là hắn. Thiếu niên ma vương, là Âu Dương công tử truy nã người. Nghe nói chỉ cần có người có thể tìm được người này, Âu Dương công tử sẽ ban thưởng 1 vạn khối linh ngọc. Là cái kia tà tu. Hắn thật to gan, dám xuất hiện ở cái địa phương này. liền không sợ Âu Dương công tử giết hắn sao? Thật kỳ quái, vì cái gì thiếu niên ma vương sẽ cùng theo Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương? Không ít người nhỏ giọng nghị luận, trong đó có từng đạo ánh mắt tham lam, chăm chú vào vương thần trên thân. Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương cười đáp lại đám người, nói chuyện đồng thời, cất bước đi vào một cái trong hồ đình nghỉ mát. Một nhóm năm người tại trong lương đình ngồi xuống, thị nữ kia cũng bận rộn lên, cho mấy người chuẩn bị nước trà. Đối với đám người nghị luận, Hứa Phong bọn người tự nhiên là nghe rõ ràng. Vương thần chính là người kia xưng thiếu niên ma vương tà tu. Ngô Kiến Nhân huynh muội lặng lẽ liếc nhau, trong mắt đều có không hiểu quang mang chớp động. Bọn hắn ngược lại là lần đầu nghe nói tin tức này. Bọn hắn mấy ngày nay tại Lý Vũ Dương phủ đệ, không có đi ra ngoài, đối với chuyện này cũng không cảm kích. Viên kia truy nã ngọc giản, Lý Vũ Dương cũng không có lấy cho bọn hắn hai huynh muội nhìn. Người ở chỗ này mặc dù đều nhận ra vương thần, nhưng là cái sau là theo chân Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương tới. Người bình thường cũng không dám trêu chọc cái này hai tôn đại thần. Vương huynh đệ không cần lo ngại, ở chỗ này vẫn chưa có người nào dám lỗ mãng. Lý Vũ Dương nhàn nhạt mở miệng, uống trà. Vương thần lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, cầm bốc lên thị nữ ngược lại tốt nước trà nhấp một miếng. Đối đám người thái độ, cũng không chút nào để ý. Hắn bốn phía nhìn một chút, nơi này chỉ là thần thể liền có mười mấy tôn. Nhưng là giống Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương dạng này, có vương giả 9 tầng tu vi thần thể, cũng liền như vậy 3-5 cái. Thế giới của võ giả chính là như vậy. Cường giả vi tôn, chí cường giả có thể một câu thành sấm. Âu Dương Thường Phong là thiên vực nổi danh thiên kiêu. Hắn nói vương thần là tà tu, cái sau chính là tà tu, coi như hắn không phải tà tu, thế nhưng là trong mắt mọi người, hắn cũng nên chết, bởi vì hắn đắc tội Âu Dương Thường Phong. Nếu như lúc này thánh nữ Trung Ly Tố hoặc là Phật tử đứng ra, nói vương thần không phải tà tu, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, như vậy người trong thiên hạ liền không người dám nói vương thần là tà tu. Hôm nay cũng giống như nhau đạo lý, nếu không phải Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương tại, hiện trường khẳng định có người động thủ, một vạn khối linh ngọc, ai thấy không thèm. Hứa huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Tại vương thần mấy người sát vách trong lương đình, có một vị thanh niên áo trắng đứng lên, hắn cách thật xa đối Hứa Phong ôm quyền, ngươi là Thanh Liễu Thành Dương Nguyệt Hiên. Hứa Phong trần chờ một chút, lúc này mới nhận ra người này. Hiển nhiên đối thanh niên mặc áo trắng này cũng không quá quen thuộc. Ha ha ha, Hứa huynh còn nhớ rõ tiểu đệ. Thật sự là tam sinh hữu hạnh nha. Tiểu đệ lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Dương Nguyệt Hiên thoải mái cười to, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Dương huynh đệ khách khí. Hứa Phong cũng uống hớp trà. Hứa huynh, tiểu đệ có một lời, không biết có nên nói hay không? Dương Nguyệt Hiên nói chuyện, phiêu nhiên đi vào đình nghỉ mát phía dưới. Hứa Phong trước lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Sau đó cười nói, Dương huynh đệ cứ nói đừng ngại. Dương Nguyệt Hiên gật đầu, tiêu sái cười một tiếng, đưa tay chỉ vương thần, gằn từng chữ một. Hứa huynh, người này là tà tu. Gọi tên thiếu niên ma vương, hắn không những giết người như ngóe, mà lại thôn phệ võ giả tinh huyết tu luyện, đặc biệt là thích hút thể chất đặc thù tinh huyết. Ta chỉ sợ hắn tiếp cận Hứa huynh cùng Lý huynh là có mục đích, chuyên tới để nhắc nhở một câu, như có mạo muội chỗ, còn xin hai vị rộng lòng tha thứ. Đúng vậy a, Hứa huynh, Lý huynh, Dương huynh đệ nói không sai, người kia thật là tà tu. Tuyệt đối không thể cùng tương giao. Không tệ, người này là tà tu, thiên hạ đều biết, còn xin hai vị tự trọng, không muốn cùng yêu tà làm bạn. Tà tu đáng chém, không ít người nhao nhao mở lời. Có Dương Nguyệt Hiên dẫn đầu, những người khác lá gan cũng lớn. Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương sắc mặt trầm thấp xuống, cùng bọn hắn đoán, cái này Dương Nguyệt Hiên quả nhiên không có kìm nén hảo tâm. Tiểu tử, lần này ngươi còn không chết. Ngô Kiến Nhân khóe miệng ngậm lấy cười tà. Hắn nhìn thoáng qua Vương Thần, nhưng gặp cái sau ngồi nghiêm chỉnh, bát phong bất động, bình tĩnh uống trà. Hứa huynh, Lý huynh, tiểu đệ cũng không phải là nói bừa. Thiếu niên ma vương giết người như ngoé. Hôm đó tại Thanh Liễu Thành ta tận mắt nhìn thấy. Âu Dương gia mấy trăm vương gia tất cả đều chết ở trong tay hắn. Gần như bị diệt tộc. Thử hỏi chư vị ngồi ở đây. Nếu như không phải tà tu, người nào sẽ như thế ác độc? Dương Nguyệt Hiên chậm rãi mà nói. Ngón tay Vương Thần, một mặt phẫn hận chi tình. Khụ khụ, Hứa Phong ho khan hai tiếng. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Dương huynh đệ, Vương Thần là, Vương Thần đứng lên. Đưa tay ngăn lại muốn nói chuyện Hứa Phong. Cái này Dương Nguyệt Hiên mặc dù là nói với Hứa Phong lời nói, nhưng là nhằm vào hắn tới. Đây là chuyện của hắn. Hắn không muốn mượn tay người khác. Vương huynh đệ, ngươi, Hứa Phong nhìn Vương Thần một chút. Giao cho ta đi. Vương Thần lần nữa đánh gãy Hứa Phong. Cất bước đi ra đình nghỉ mát. Đi vào Dương Nguyệt Hiên đối diện. Bình tĩnh nhìn hắn. Ma vương ngươi ý muốn như thế nào? Thấy một lần Vương Thần đứng dậy. Dương Nguyệt Hiên theo bản năng lui về sau hai bước. Nói chuyện cũng không lưu loát. Vừa mới chỉ điểm Giang Sơn tiêu sái sức lực mất giáo. Thần sắc bối rối. Tại Thanh Liễu Thành, hắn nhưng là nhìn tận mắt Vương Thần đồ sát vương giả như heo chó. Hắn không cho rằng mình sẽ là cái sau đối thủ. Sở dĩ dám đứng ra, cũng là cảm giác trước mắt bao người. Đối phương tất nhiên không dám động thủ. Ta lại hỏi ngươi, ngươi nói ta thôn phệ võ giả tinh huyết. Thế nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy. Vương Thần hai tay phía sau, sắc mặt bình tĩnh mở miệng hỏi. Ta, Dương Nguyệt Hiên lắp bắp không nói ra lời. Hắn mặc dù đã gặp Vương Thần giết người, nhưng lại chưa thấy qua đối phương thôn phệ người khác tinh huyết. Ha ha, Dương huynh đệ, người cứ việc ăn ngay nói thật. Có người mở miệng, đúng vậy a, Dương huynh đừng sợ, tà tu người người có thể chu diệt. Không cần e ngại, không tệ. Chúng ta có thể vì ngươi làm chủ. Ta cũng không tin hắn dám ngay ở mặt của người trong thiên hạ giết người. Tà ma ngoại đạo mà thôi, không đáng để lo. Dương huynh có dụng ý khó dò người mở miệng. Thậm chí có người nói thẳng ra sức bảo vệ Dương Nguyệt Hiên. Chính là ta tận mắt nhìn thấy. Người chính là hút võ giả tinh huyết tà tu. Chư vị nhất định phải tin tưởng ta. Dương Nguyệt Hiên nghe vậy biến sắc. Tiếng nói cũng đột nhiên tăng cao 8 độ. Có nhiều người như vậy ủng hộ hắn. Lá gan của hắn lớn lên. Hừ, hồ nháo. Hứa Phong giận dữ. Cái này Dương Nguyệt Hiên rõ ràng là đang nói láo. Là người đều có thể nhìn ra được. Vương Thần nghe vậy cười. Ánh mắt lạnh lẽo. Nói, ta hỏi lại ngươi. Bị ta thôn phệ tinh huyết võ giả là người nào? Là, Dương Nguyệt Hiên lập tức bị đang hỏi. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỗ nào nói được, đổi trắng thay đen, nên giết. Vương Thần bước chân khẽ động, cả người tại nguyên chỗ biến mất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.